Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, đều là diễn viên. Thứ 8 Cang, tại tự nhận là tiểu cơ linh quỷ úp trong mắt. Xác năm cái tâm thái của người ta chí ít có 2 người nổ. Còn lại 3 cái đoán chừng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng trên thực tế, đến, dùng sức. Ân, dễ chịu, Lý Mục ghé vào trên ghế nằm. MLXC cái này nghe nói có tổ truyền xoa bóp tay nghề tiểu hòa tử ngay tại sau lưng của hắn xoa nắn. Có thể a nồi lão sư, thiên phú dị bẩm, Lý Mục nửa đùa nửa thật nói. Phía sau lưng của hắn thật rất đau. Lệch ngày hôm nay đội y lại có việc không tại, chỉ là trước khi đi cho Lý Mục dán thuốc cao. Lại đơn giản dạy MLXC mấy tay đè ma phương pháp. Khoan hãy nói, MLXC học ra dáng. MLXC là xung phong nhận việc học tập. Hắn nói mình có tổ truyền thiên phú và tay nghề. Cụ thể có hay không cũng không biết. Kia ngươi cho rằng đâu. Lột long hà sắc lột nhiều ai cũng có thể thiên phú dị bẩm. MLXC miệng lưỡi dẻo quẹo. Thuận miệng liền nói ra, sau khi nói xong mới ý thức tới không đúng, từ Lý Mục bên cạnh nhảy ra, Lý Mục cắn răng đứng dậy, tiểu tử ngươi coi ta là tôm rồi. Tốt, không sai biệt lắm, Lý Mục, nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Trận thứ hai tranh tài đánh xong, nếu có quen thuộc Phong Ca người ở chỗ này liền sẽ phát hiện. Phong Ca trên mặt vẻ lo âu thế mà biến mất hơn phân nửa. Không có chúng ta trong tưởng tượng mạnh như vậy. Hiện tại SKT rèn luyện đã làm được tương đối hoàn mỹ trình độ. Nhưng bọn hắn cũng có khuyết điểm. So với S5 thế giới tổng quyết tái khuyết điểm tương đối rõ ràng. Lý Mục mở miệng nói ra. Thua một trận đấu, với hắn mà nói, là một chuyện tốt. Đối toàn bộ đoàn đội tới nói, càng là công việc tốt. Chỉ trận này liền để xác thăm dò rõ ràng SKT toàn bộ thực lực. Trận này SKT nhìn như đem bọn hắn đẩy vào đến tuyệt cảnh. Nhưng SKT mình cũng sẽ không rất dễ chịu. Không phải lấy bọn hắn đấu pháp cùng phong cách chọn cuối cùng một đợt liều chết sao? Theo Lý Mục hơn phân nửa là sẽ không. SKT đấu pháp nói dễ nghe chút là thâm căn cố đế. Nhưng mọi thứ có tính hai mặt. Thâm căn cố đế phía sau lại là sơ cứng. Ở phía trước hai trận đấu bên trong, SKT phối hợp có thể xưng hoàn mỹ. Lúc nào nên làm cái gì, bọn hắn làm muốn so sắc tốt. Điểm này sắc thừa nhận. Nhưng SKT lại một mực thiếu khuyết một loại huyết tính. Ngoại trừ bạo loại đúc bên ngoài, SKT những người khác có dám tú tâm nhưng không có điên cuồng phấn đấu ý chí. Lý Mục xử trí tự cảnh một lát sau, mở miệng nói ra, trận thứ hai tranh tài MVP cho đến đúc. Đúc hoàn toàn xứng đáng. Cái này một thanh vô luận là đợt thứ nhất tốc biến cho cây cột thẻ Go Go Wing tốc biến. Vẫn là cuối cùng một đợt điên cuồng quyết sách. Cũng có thể làm cho người nhìn ra được đúc là thật đang liều mạng. Bảo loại hắn trên thao tác thậm chí không thua gì Marine. Nhưng SKT chi đội ngũ này tại dưới mắt vấn đề lớn nhất chính là đúc không có khả năng một mực bảo loại. Faker có thể online bên trên ngăn chặn Lý Mục sao? Tại Phong Ca nơi này, khẳng định là không được. Ta tổng hợp hai trận đấu số liệu. Mục Ca yếu lĩnh trước Faker một chút xíu. Mặc dù dẫn trước không nhiều. Nhưng đích thật là có dẫn trước. Tiểu thụ nhìn một chút máy vi tính trong tay. Nghiêm túc nói. Mà lại chúng ta đường dưới tổ hợp tại tổng hợp phát huy bên trên cũng muốn trội hơn SKT. Chúng ta khiếm khuyết chính là rèn luyện. Cùng thỉnh thoảng sẽ phạm phải sai lầm. Tại sai lầm phương diện SKT rất ít. Nhưng bọn hắn người ngạnh thực lực. Ta cảm thấy nhiều nhất cùng chúng ta ngang hàng. Thậm chí còn không bằng chúng ta. Tiểu thụ thần sắc chắc chắn. Hoàn toàn chính xác có loại cảm giác này. Bất quá nói thực ra Benji rất khó đối phó. MLSC sờ lên cằm. Ta không thể cùng hắn đuổi dục. Ta phải mãng. Mãng hắn không có cách nào phát dục, nhất định phải thành thành thật thật cho lão tử đi phản ngồi. Sổm. Cho nên trận tiếp theo chúng ta đội hình sẽ có điều chỉnh. Lý Mục ván này thoáng thư giãn một tí. Không cần thiết cầm thao tác tính chất quá mạnh anh hùng. Phong ca nở nụ cười. Trên mặt tràn ngập tự tin. Mỗi vị khán giả các bằng hữu, hoan nghênh trở về. Búp bê cùng Miller thừa dịp nghỉ ngơi đứng không đi phòng vệ sinh rửa mặt. Hiện tại cũng coi là thanh tỉnh một chút. Tại cái này so thính phòng còn cao giải thích trên đài. Nhỏ gió thổi qua. Khoan hãy nói. Thật thoải mái. Nói như thế nào đây? Ta suy nghĩ thật lâu. Một ván trước đáng tiếc thì đáng tiếc. Nhưng lần này không có dĩ vãng đối mặt SKT loại kia, cảm giác hít thở không thông. Thậm chí ta cảm thấy đi. Xác ở trên một thanh hậu kỳ một lần đem SKT ép luống cuống tay chân. Cái này chứng minh xác tại ngạnh thực lực bên trên không kém cỏi SKT. Búp bê bắt đầu hắn kéo con bê hình thức. Ta cũng cảm thấy như vậy. Bất quá ta hiện tại lo lắng chính là đám tuyển thủ tâm thái vấn đề a. Miller vừa mới giành thời. Gian nhìn thoáng qua điện thoại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bình xịt nổ. Cơ hồ 90% đầu mâu đều tại chỉ hướng xác vì lựa chọn gì ngũ long mà không phải ngoan. Ngoãn ở nhà trông coi. Theo bọn hắn nghĩ xác chính là tham ngũ long cho nên mới thua trận tranh tài. Cũng có người cho những này bình xịt giải thích. Tỉ như trực tiếp nhất quan điểm. Lúc kia tại song phương trang bị vẫn như cũ có chênh lệch nhất định tình huống dưới. Xác là rất khó tại 5v5 đoàn chiến bên trong chiến thắng SKT. Mà lại SKT một khi phá mất cao điểm về sau, bọn hắn hoàn toàn có thể lựa chọn quay đầu đi lấy đến ngũ long bắp. Sau đó lại tiếp tục thúc đẩy. Đến lúc đó xác sẽ càng thêm không cách nào chèo trống. Cái này giải thích đã coi như là tương đối tường tận. Nhưng bình xịt thường thường dưới loại tình huống này sẽ chỉ nói câu nào. Cho nên cầm ngũ long bắp đánh qua rồi. Thắng so tài, lời này để cho người ta rất giận. Nhưng thua trận tranh tài là sự thật, làm cho không người nào có thể phản bác. Mỗi đến lúc này, bọn nhổ nước bọt thật giống như từ mì tôm gói gia vị bên trong phát hiện một khối khô cằn không. Biết tên loại thịt, vui vẻ giống con khỉ. Tuyển thủ tâm thái, hoàn toàn chính xác để cho người ta lo lắng. Bất quá ta cảm thấy đi, Lý đội trưởng là đánh qua thế giới thi đấu vẫn là lấy được á quân tuyển thủ. Tâm tình của hắn hẳn là sẽ điều chỉnh rất nhanh. Ta trước đó nhìn thấy Go-Go-Wing trạng thái không tốt lắm. Làm lão đồng đội cũng hy vọng Lý đội trưởng có thể giúp hắn khuyên bảo đi. Búp bê cùng, Miller nói. Song phương tuyển thủ riêng phần mình lên đài, đều chút nghiêm túc, Lý Mục thấp giọng nói một câu, MLSG cùng cười ngây ngô bên trong Sử Sâm Minh hai trên mặt người cười trong nháy mắt thu liễm. Đi ngang qua thông đạo lúc, hai người còn tận lực nhìn SKT đám người một chút. Sắc mặt nghiêm túc, chúng ta đánh không lại, thật đánh không lại, úp dường như đọc lên vẻ mặt này ý tứ. Cái cằm có chút dương lên, chỉ tốt ở bề ngoài cười hạ. Hắn đang cười SMLZ, nhất là kia yếu ớt vô thần ánh mắt, để úp cảm giác SMLZ bị đánh choáng váng. Ngô, rất bình thường nghiêm túc a. Ai không đúng, Tiểu Minh vừa rồi cái kia kém chút không có đình chỉ cười biểu lộ là có ý gì? Mang thám tử búp bê giống như đột nhiên phát hiện cái gì. Kêu lên tiếng tới, Miller bất đắc dĩ nhìn búp bê một chút. Con hàng này chú ý điểm tổng cộng người khác không giống nhau lắm. Khi lấy được đạo truyền bá nhắc nhở về sau, Miller mở miệng nói ra. Tốt, song phương tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Để chúng ta cùng đi tiến vào trận thứ ba ban, PX. Đông, xác có được ưu tiên chọn một bên quyền. Bọn hắn vẫn lựa chọn màu lam phương. Xem ra hôm nay đây là muốn một lam đến cùng sao? Bất quá ta cảm thấy SKT hẳn là cũng không có ý kiến gì. Dù sao bên trên một trận bọn hắn thắng, song phương tại ban người bên trên cùng bên trên một cử. Không có khác biệt quá lớn. Bất quá, sao, xác bên này đem Brown cho phóng xuất rồi. Giải thích đang nói, song phương ban người đã kết thúc. Xác thả ra Brown, ban rơi mất chăn đồ, đồng thời đem trước đó ban vị bên trên Maokai thay thế thành Rhys. Faker khi nhìn đến xác ban người lúc hơi có chút ngạc nhiên. Hắn ván này, đích thật là muốn cầm Rhys. Đây cũng là FKT cho tới nay đánh bo năm truyền thống. Nếu như trận đầu FKT thắng, như vậy trận thứ hai đại khái suất Faker sẽ cầm Rhys ra. Một thắng một thua, chính là tại trận thứ ba cầm. Làm đời thứ hai Rhys tại toàn cầu phạm vi bên trong chơi người tốt nhất. Quán quân làn da người sở hữu. Faker đối cái này anh hùng luôn luôn rất bình thường có tự tin. Nhưng trận này lại bị ban rơi mất. Cái này khiến Faker có chút không quá thích ứng. Xác hệ thống tình báo tìm hiểu một chút a. Loại này số liệu cũng tại phân tích sư công việc phạm vi bên trong đâu. Hậu trường phòng nghỉ, tiểu thủ ôm laptop, nỉ non lên tiếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.